túm thật chặt từng người trong nhóm cảnh sát. Bọn họ hết sức sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, cố gắng muốn gỡ những bàn tay đang giữ chặt lấy mình ra. Lương Bân xông lên phía trước, giúp bọn họ ngăn lại những bàn tay quái quỷ này. Nhưng anh phát hiện, những bàn tay kia mang theo sức mạnh lớn vô cùng, không gỡ ra nổi. Không những thế, khi tiếp xúc với chúng thì dường như máu trên người của anh đều bị rút đi hết. Toàn thân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Cuối cùng, anh vô lực té xuống đất, không còn sức dãy giụa, chỉ có thể là để mặc cho những bàn tay đẫm máu kia cắn nuốt mình. Khi Lương Bần cho rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, thì huyết điệp trong túi tay áo của anh bất ngờ rớt ra ngoài. Anh muốn vươn tay nhặt lại nó, nhưng sức động đậy ngón tay của anh đã không còn. Lương Bần mệt mỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên, một luồng ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt của anh. Lương Bần giật mí mắt, cố gắng mở hai mắt ra. Anh chợt phát hiện những bàn tay máu quấn quanh thân thể của mình đã biến mất toàn bộ. Thậm chí, bọn chúng còn tản ra xung quanh cách anh một đoạn. Huyết điệp phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng giúp Lương Bân dần dần khôi phục lại sức lực. Khi anh cố gắng chuyển tầm mắt của mình, nhìn nhóm cảnh sát đã vào đây cùng mình, thì khiếp sợ phát hiện, bọn họ gần như là đã cùng những bàn tay máu kia hòa làm một thể. Thân thể bị biến dạng kinh dị, trên người toàn là máu tươi, chỉ có gương mặt mang theo đau đớn cùng sợ hãi. Lương Bân cắn răng, phẫn hận nhắm mắt lại. Anh rất muốn cứu những viên cảnh sát đang thống khổ trước bờ vực cái chết này, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể là trơ mắt cảm nhận hơi thở của bọn họ dần dần yếu dần rồi biến mất. Giờ khắc này, anh vô cùng căm hận năng lực yếu ớt của bản thân. Nếu không phải anh không đủ mạnh, thì sao ngay cả sư phụ cũng không thể cứu? Nếu không phải là do anh vô dụng, thì những viên cảnh sát nhiệt huyết kia cứ thế từng người mất mạng trước mặt anh. Tôi cũng đã từng giống như cậu đấy, căm hận bản thân mình yếu đuối, căm hận bản thân mình vô lực. Nhưng hôm nay tôi không như vậy nữa, rốt cuộc tôi cũng có thể lấy được sức mạnh mà tôi hằng ao ước. Tôi sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội dẫm tôi dưới lòng bàn chân, không phải là trơ mắt nhìn những người mình quan tâm chết ngay trước mắt mình mà không thể chống cự, sống chỉ dựa trên sự hận thù. Đại sư Cố chậm rãi đi đến, mỗi một chỗ ông ta đi qua, những bàn tay máu đều tự động lùi xuống. Lương Bần nhìn ông ta đầy căm phẫn. Sức mạnh của ông được tạo ra từ sinh mạng của những người khác, ông cùng những kẻ ông căm thù đâu có khác nhau gì. Không khác gì nhau. Cậu cho rằng tôi quan tâm đến điều đó sao? Quan tâm đến việc người khác nhìn tôi như thế nào à? Hay quan tâm đến cách thức mà tôi đạt được sức mạnh của tôi cần? Hẳn là cậu đang nói đùa. Đã trải qua bao việc như vậy, cậu còn vẫn ôm lấy suy nghĩ ngu xuẩn như sư phụ của cậu. Đúng là trẻ con không thể dễ dạy. Đại sư Cố dùng ánh mắt thật là ngu không ai bằng, từ trên cao nhìn xuống Lương Bân, giống như đang nhìn một con kiến hơi nhỏ xíu, không đáng để tâm. Đúng là năng lực của tôi không bằng ông, nhưng tôi không muốn làm như ông, vì theo đuổi sức mạnh mà không từ thủ đoạn giết hại những người vô tội. Lương Bân tự giễu cười một tiếng. Đại sư Cố nghiêng đầu, dùng ánh mắt như là đang tìm tòi nghiên cứu quan sát anh một hồi. Sau đó cười lạnh. Vậy sao? Nếu chúng ta đã không có chung đề tài để nói, thì thôi khỏi cần dài dòng thêm làm gì. Tôi đưa cậu đi gặp sư phụ của cậu ngay đây. Dứt lời, ông ta dùng chân dẫm mạnh lên con huyết điệp đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lương Bần dội dàng vươn tay muốn cạn lại hành động của đại sư Cố, nhưng không kịp. Ông ta lạnh lùng liếc anh một cái, thu chân về. Lương Bần lập tức nâng con huyết điệp đã bị dập nát lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm trong ngực mình. Khi nào xuống hoàn tiền, cậu có thể là đoàn tụ với sư phụ của mình rồi. Đại sư Cố vùng tay áo lên, những bàn tay máu lại điên cuồng ngoi lên, lao về phía Lương Bần, túm lấy thân thể vô lực của anh. Gương mặt của Lương Bần nhờ một chút ánh sáng của huyết điệp lúc trước mới khôi lại vẻ phục hồng hào, lúc này bị bàn tay máu tấn công lại trở nên trắng bệch. Anh suy yếu nhắm hờ mắt, lặng lặng chờ đợi cái chết đến gần. Tuy nhiên, bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì nội tâm lại càng không cam lòng bấy nhiêu. Không cam lòng đến mức nội tâm thường ngày luôn an tĩnh của anh trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Thả anh ấy ra. Một tiếng nói mong manh nhẹ nhàng truyền vào tai của Lương Bân. Anh khó khăn mở mắt ra, cố gắng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Không biết từ khi nào Lương Ý đã tỉnh lại, tay phải của cô nắm chặt một con dao đang kề sát vào cần cổ của đại sư Cố, uy hiếp ông ta. Mái tóc dài đến eo ướt nhẹp, xơ xác giống như là rơm rạ, trên mặt mang theo sự đau đớn cùng sợ hãi. Lương Ý mím chặt đôi môi khẽ run rẩy, máu tươi hòa lẫn với mồ hôi, bộ dạng vô cùng là chật vật nhếch nhác, ngay cả bàn tay cầm dao cũng không chắc chắn, tựa như là chỉ một giây tiếp theo sẽ có thể là lăn ra bất tỉnh. Nhưng ánh mắt của cô lại rất kiên nghị, đôi mắt đó khiến cho người ta không còn chú ý đến bộ quần áo ướt đẫm máu tươi của cô nữa. Tiểu Ý, Lương Bần yếu ớt gọi cô một tiếng. Anh, Lương Ý hét lớn, có lẽ là do quá kích động mà bụng của cô bất chợt đào tắt lại. Cô trợn to mắt, bàn tay cầm dao bất chợt buông lỏng. Đại sư Cố nhân cơ hội này đoạt lấy con dao từ trong tay của Lương Ý, không chút lưu tình đẩy cô ngã xuống đất. A! Lương Ý lấy tay che bụng, thống khổ kêu lên một tiếng, cảm giác nội tạng như là bị cắn nuốt lại tràn lên. Tiểu Ý! Lương Bần nghe thấy tiếng kêu của Lương Ý, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Anh nhìn chằm chằm đại sư Cố tức giận chất vấn. Rốt cuộc ông đã làm gì con bé? Đại sư Cố mím môi cười, rũ mắt, liếc nhìn Lương Ý đang đau đớn nằm trên mặt đất, thản nhiên nói. Tôi đâu có làm gì cô ta, cậu đừng vu oan cho người khác như vậy chứ. Ông, đồ khốn khiếp. Lương Bần tức giận, xé tan vòng vây của những bàn tay máu xung quanh. Từng bàn tay bị xé thành hai nửa, máu thịt lẫn lộn, rơi vãi đầy đất, chìm vào trong rãnh máu. Lương Bần mạnh mẽ đứng lên từ trong pháp trận. Lần này nụ cười trên khóe miệng của đại sư Cố nhất thời biến mất, ông ta nhíu mày. Lương Bần nhìn ông ta như là nhìn kẻ thù giết cha, một vần sáng nhàn nhạt dội vào mắt. Đại sư Cố cười lạnh, nhìn anh nói, sư phụ của cậu đúng là một lão hồ ly đáng chết. Ông ta vừa dứt lời, Lương Bần đã nhào lên nện một quyền thật mạnh vào bụng của đại sư Cố. Mọi việc diễn qua quá bất ngờ, đại sư Cố chưa kịp phản ứng đã bị đấm ngã xuống đất. Nói, rốt cuộc ông đã làm gì Tiểu Ý? Lương Bần gào thét, tiếp tục đấm thêm một phát vào bụng ông ta. Bị ăn hai quyền, đại sư Cố nổi giận, ông ta nhướng mày, không tốn quá nhiều sức lực để đẩy Lương Bần ra. Đại sư Cố cười khẩy, nhìn Lương Bân do bị mất máu quá nhiều mà không gượng dậy nổi. Lương Bân phẫn hận, nện một quyền xuống mặt đất mà Lương Ý nằm gần đó lúc này đã sắp hôn mê. Lương Bân thấy thế không suy nghĩ nhiều, anh dùng hết sức lực còn lại bò đến bên cạnh của Lương Ý. Anh cúi đầu, nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, dội dàng hỏi. Tiểu Ý, em sao rồi? Gương mặt của Lương Ý tràn ngập đau đớn, nắm thật chặt tay của Lương Bân, cô cố gắng cười nhẹ, nhỏ giọng trấn an anh trai. Anh, em không sao cả, còn anh có sao không? Thân thể đã đau đến cực hạn, lúc này ngay cả cảm giác đau cô cũng không cảm nhận được nữa. Tiểu Ý, anh không sao, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Lương Bân cố gắng ngăn nước mắt tràn ra, cắn răng hỏi. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Lương Bần ngẩng đầu nhìn đại sư Cố đi đến trước mặt của hai người. Ông ta lạnh lùng nói với anh. Cậu muốn biết tình trạng sức khỏe của em gái cậu sao? Lương Bần nhìn đại sư Cố chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu. Ông muốn làm gì? Đại sư Cố nhìn nhóm cảnh sát đa hòa vào làm một thể với những bàn tay máu, thân thể sắp chìm vào trong rãnh máu, rồi quay đầu lại, nhìn mẹ sở và quản gia, nằm dọc theo pháp trận cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Lương Ý sẽ chết rất nhanh, mà cậu thì không muốn để cho cô ấy chết, đúng không? Thần sắc của ông ta thản nhiên, nhưng lại như có một lực hút vô hình. Bớt nói nhảm đi, ông muốn tôi làm cái gì? Có thấy hai người nằm ở đằng kia không? Bọn họ chính là đầu sỏ gây nên bi kịch cho em gái cậu. Có thể coi là kẻ thù của gia đình cậu. Nếu cậu muốn báo thù, thì sao không kéo bọn họ vào trong pháp trận này? Số vật tế của tôi còn chưa đủ, có thêm bọn họ nữa là được. Đại sư Cố hứng thú nhìn Lương Bân, muốn nhìn xem nội tâm của anh dãy dụa như thế nào. Đừng! Lương Ý bắt lấy tay của Lương Bân, cô nói rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe thì sẽ không nghe thấy. Lương Bân đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nghe được tiếng ngăn cản của cô, anh ngạc nhiên quay đầu. Tại sao? Anh sẽ hối hận. Lương Ý không hy vọng sau này Lương Bân sẽ phải sống trong tội ác. Tuy rằng hai người kia đáng bị trừng trị, nhưng cô biết con người thiện lương như anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho đôi tay dính máu của mình. Cô mong anh trai có thể là quang minh chính đại, đứng dưới ánh mặt trời mà không phải héo úa ở trong góc tối âm u về mặc cảm tội ác. Sao vậy thiếu phu nhân? Không phải là cô rất căm hận bọn họ sao? Nếu không phải là do bọn họ thì cô cũng không có kết cục như ngày hôm nay rồi. Đại sư Cố có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, người căm ghét hai kẻ kia nhất phải là Lương Ý mới đúng. Tại sao cô còn ngăn cản anh trai của mình báo thù? Thù của tôi tự mình báo. Lương Ý ôm chặt lấy bụng, cố gắng bò dậy ngồi trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một ít máu tươi. Cô nhấc ống tay áo lên lau đi, sau đó ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa đau đớn mãnh liệt. Nếu việc này không tránh khỏi, bàn tay nhất định phải nhóm máu, thì cứ để cho người sắp đi gặp cái chết là cô đây gánh lấy tất cả. Cứ để cho cô trở thành tội nhân, cô muốn người thân của mình cách xa hết thảy tội ác thối nát kia. Người... Để tôi giết, tôi chỉ cầu xin ông bỏ qua cho anh trai của tôi. Lương Ý buông tay của Lương Bân ra, một tay giữ bụng, một tay chống người chậm rãi đứng lên, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lương Bân. Lời của cô làm cho đại sư Cố thoáng cau mày, ngay sau đó thì tiếng cười nhẹ, sảng khoái đáp lời. Được, không thành vấn đề, tôi đồng ý với cô. Lương Ý thấp đầu, bụng âm ỉ đau khiến cho tay chân của cô không ngừng run rẩy. Cô đi từng bước tiến về phía trước, vô số những tia sáng của pháp trận xuyên qua thân thể. Bước chân của Lương Ý lảo đảo như lạc vào hư không. Lương Bần chật vật bò dậy, lại bị đại sư Cố vùng tay bắn vào một chưởng làm anh ngã quỵ một chân xuống đất. Tiểu Ý, Lương Bần hô to. Nghe được tiếng gọi, Lương Ý chậm rãi quay đầu khẽ mỉm cười. Anh nhất định phải sống. Nói xong cô tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Ý, đừng mà. Lương Ý thật vất vả mới đi đến được chỗ đại sư Cố. Cô nghiến răng phát ra tiếng ken két. Ông đã nói, ông sẽ bỏ qua cho anh ấy. Tiếng nói của cô đứt quãng, có lẽ là đi một đoạn dài, cũng tốn không ít hơi sức, nói cũng không thể được liền mạch. Dĩ nhiên, đại sư Cố tràn đầy tự tin nói. Nhưng, Lương Ý lặng lặng nhìn ông ta, dừng một chút rồi chợt nhếch miệng lên cười. Tôi không tin ông, còn dao nhọn giấu trong ống tay áo của cô đâm thẳng vào bụng của đại sư Cố. Đại sư Cố lảo đảo lui về phía sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc tràn đầy tức giận. Ông ta phất ống tay áo lên, còn dao cắm trên bụng của ông ta lao vút ra, đâm ngược về phía bụng của Lương Ý. Còn dao sắc nhọn đâm lúc vào bụng, Lương Ý sững sờ nhìn chui dao trên bụng của mình, sau đó cô từ từ ngã xuống đất. Cảm giác như là nội tạng bị cắn nuốt hình như là đã giảm bớt. Cô nhíu chặt mày, cử động đầu, nhìn về phía Sở Du ở cách đó không xa, trước ngực của anh còn cắm một con dao. Lương Ý lặng lẽ mỉm cười. Tôi hận anh, cho nên cùng chết đi. Bên tai truyền đến tiếng gọi đau thấu tâm can của anh trai. Khóe mắt của cô chảy xuống một giọt nước mắt. Lúc này, Lương Ý rất muốn được nhìn người thân của mình trước khi chết. Muốn nói một câu hẹn gặp lại kiếp sau với mọi người. Cô cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Ngay tại thời điểm sắp chìm vào bóng tối, đầu ngón tay chợt truyền đến cảm xúc lạnh lẽo mà cô vô cùng quen thuộc. Là người kia sao? Mí mắt của Lương Ý run rẩy, muốn mở to, nhìn một chút, muốn xác nhận xem có phải là người chạm vào ngón tay của mình, là người đàn ông đã kéo cô cùng xuống địa ngục chỉ vì tình yêu ích kỷ của anh ta hay không. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.